Chương 419, như vậy tán gái mới đúng chứ. Ngươi cũng là đi đại lục du lịch sao? Qua 5 phút đồng hồ, Dương Oánh không nhịn được, đối với Lưu Húc lòng hiếu kỳ có thể dùng nàng lần đầu tiên chủ động cùng một người đàn ông xa lạ đến gần. Ừm, đúng vậy. Lưu Húc cũng không ngẩng đầu lên, Mạn Bất Kinh Tâm trả lời một câu. Đối với baby loại này cực phẩm nữ nhân, ngươi nếu là lấy nàng vì trong thế giới, đời này đại khái cũng không cách nào đạt được nàng. Quả nhiên, Lưu Húc càng là đối với nàng không lạnh không nóng thái độ, Dương Oánh càng là tâm lý khó chịu, nàng đối với sắc đẹp của mình cực kỳ tự phụ, chưa từng có một cái nam nhân trẻ tuổi không giống long mật thấy đóa hoa một dạng vây quanh nàng xoay quanh, vì vậy lại hỏi tiếp, ngươi là người Hồng Kông sao? Coi như là A Lưu Húc những lời này lúc đầu không sai, thế nhưng Dương Oánh lại không hài lòng, những cái miệng nhỏ nhắn nói, cái gì gọi là cũng coi là đúng không? Lưu Húc ngẩng đầu lên, nhìn Dương Oánh liếc mắt, cười nói, đại Trung Quốc nha, phốc phốc. Dương Oánh trắng Lưu Húc liếc mắt, hắn trả lời như vậy, rõ ràng nói đúng là kỳ thực mình là đại lục người. Kế tiếp, hai người liền tùy tiện trò chuyện một ít gì đó, Lưu Húc không có chủ động hỏi Dương Oánh tính danh, Dương Oánh tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi Lưu Húc. Lúc này, một người dáng dấp cực mỹ tiếp viên hàng không từ phía sau từng hàng đi tới, nhắc nhở đã quên nịt dây nịt an toàn hành khách nịt chặt dây an toàn. Đi thẳng đến phần cuối, lúc này mới xoay người lại, trên mặt vẫn là cái kia sợi nụ cười, Lưu Húc gặp nàng xoay người lại, vội vàng hướng nàng vây vây tay. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Nhìn thấy Lưu Húc đích thủ thế, tiếp viên hàng không vội vàng đi tới trước, nghiêng người, giọng nói vô cùng bên ngoài ôn nhu, trên mặt cái kia một tia thân thiện nụ cười vẫn là đẹp như vậy. Lưu Húc cười cười nói, ha ha, kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi kinh nguyệt sẽ tới, nhanh lên đệm một mảnh băng vệ sinh a, nếu không lập tức sẽ bêu xấu. Tiếp viên hàng không mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đang đứng người dậy, nụ cười trên mặt cũng lập tức tiêu thất, giọng nói càng là lạnh lùng nghiêm nghị ba phần, xin lỗi tiên sinh, xin ngài tự trọng. Nói xong, tiếp viên hàng không mang theo ba phần nổi giận rời đi. Lưu Húc gặp nàng không phải tin tưởng, gương mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút lại quay đầu hướng về phía nữ tiếp viên hàng không bóng lưng hô, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ngươi có thể trên nệm một mảnh thử xem, lo trước khỏi họa nha. Tiếp viên hàng không căn bản không có quay đầu, càng là không có để ý hắn, đi thẳng. Lưu Húc xoay đầu lại, phát hiện Dương Oánh đang dùng kinh ngạc và ánh mắt khinh thường nhìn hắn, ngượng ngùng cười, nhún vai nói, ta hảo ý nhắc nhở nàng, nàng lại không phải tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Người Dương Oánh nhìn Lưu Húc bộ dáng ra vẻ vô tội, nhất thời cảm thấy buồn cười, nhìn không ra ngươi đỉnh đảng hoàng một người, dĩ nhiên cũng sẽ ở trên máy bay ngâm nước tiếp viên hàng không, chỉ là ngươi cái này tán gái phương pháp cũng quá quái dị, nếu như ta là cái kia tiếp viên hàng không, nhất định sẽ chửi một câu lưu manh, sau đó đem chuyện nào nói cho cơ trưởng NG. Lưu Húc thở dài nói, có tin hay không là tùy nàng, ngược lại ta nói cho nàng biết, nếu như nàng nghe xong lời của ta, trên nệm một mảnh băng vệ sinh, phỏng chừng ở chúng ta xuống phi cơ phía trước, nàng sẽ tới cảm tạ ta. Xem Lưu Húc vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Dương Oánh cũng không khỏi tâm lý nổi lên nói thầm tới, người này nói là sự thật sao? Không thể nào đâu, chờ một chút nữa, nhìn như thế này cái kia tiếp viên hàng không sẽ không trở về hướng hắn nói tạ ơn. Sau 20 phút, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, vừa mới cái kia tiếp viên hàng không thúc một cái xe đẩy lần nữa đi ra, bữa ăn tối đã đến giờ. Cái gọi là trên phi cơ bữa cơm, kỳ thực cũng chính là cơm hộp, phân không nhiều lắm, cho nên ăn no có khả năng cũng không lớn, người bình thường máy bay hạ cánh sau đó còn là muốn lại tu bổ một bữa. Tiếp viên hàng không cho mỗi người đưa lên cơm hộp thời điểm đều là khuôn mặt tươi cười, thế nhưng ở đi tới Lưu Húc trước mặt thời điểm, nụ cười đột nhiên không có, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là khinh bỉ. Có lẽ là bởi vì Dương Oánh cùng Lưu Húc ngồi chung một chỗ nguyên nhân, hoặc là tiếp viên hàng không thấy được hai người bọn họ cười nói chuyện trời đất duyên cớ, tiếp viên hàng không đối với Dương Oánh thái độ cũng không phải rất hòa thuận. Tiếp viên hàng không đi rồi, Dương Oánh cười nói khẽ với Lưu Húc nói ra, xem, cái này tiếp viên hàng không đã hận lên ngươi, hơn nữa ngươi đem ta cũng làm phiền hà. Lưu Húc mỉm cười, không nói gì, bắt đầu ăn cơm hộp tới, chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt sạch sẽ, quay đầu nhìn Dương Oánh, cũng là mới ăn 1/3. Lưu Húc sờ bụng một cái, thầm nghĩ, chính mình mù mị số lần cũng không ít, nhưng la đu nở dê pha y bữa điểm tâm lại là lần đầu tiên, không ngờ tới cơm hộp như thế không đỡ ăn no a nhưng cũng không thể bị đói. Lưu Húc vội vàng giơ nhấc tay, lại còn là cái kia tiếp viên hàng không, hơn nữa đi tới thời điểm sắc mặt rất khó nhìn, dẫn tới bốn phía hành khách ngạc nhiên không thôi, không biết Lưu Húc làm sao trêu chọc vị này tiếp viên hàng không, bất quá rất nhiều người đều có thể ý dâm tiến hành. Tưởng tượng, có hai người nam thanh niên còn hướng lấy Lưu Húc vươn ngón tay cái, khiến cho Lưu Húc dở khóc dở cười. Tiếp viên hàng không đi tới sau đó, Lưu Húc không đợi nàng mở miệng, vội vàng cướp hỏi, cái kia, tiếp viên hàng không, ta muốn lại muốn một phần, không biết là không phải còn miễn phí tiếp viên hàng không nghe xong cũng là dở khóc dở cười, thầm nghĩ hôm nay làm sao gặp phải một cái như vậy sắc lang a. Bất quá lúc này đây Lưu Húc lời hỏi không có chút nào phi lễ, tiếp viên hàng không chỉ phải hồi đáp, không phải thu lệ phí, có muốn hay không ta giúp ngài lấy thêm một phần. Lưu Húc gật đầu một cái nói, cái kia liền đa tạ. Tiếp viên hàng không đi rồi, Dương Ánh hướng phía Lưu Húc dối đưa ngón tay cái, cười nói, như vậy tán gái mới đúng chứ. Lưu Húc đảo cặp mắt trắng dã, mỉm cười, không nói gì, mà là đứng dậy đem cả mẻn ném tới trong thùng rác, vừa rồi hắn quên để tiếp viên hàng không đem hộp cơm trống sao đi. Gì, thế nào còn chưa tới ngũ phút trôi qua, Dương Ánh cơm hộp cũng ăn xong rồi, trước sau nhìn một chút cũng là tìm không thấy tiếp viên hàng không cho Lưu Húc đưa tới cơm hộp, đứng dậy đem hộp không cơm ném tới trong thùng rác, trở về đến ngồi xuống phía sau cười nói, biết lợi hại chưa, cái kia tiếp viên hàng không bây giờ còn não lấy ngươi nghi, lâu như vậy cũng không tới cho người tiễn cơm hộp. Lại qua 5 phút đồng hồ, phát thanh vang lên, các nữ sĩ, các tiên sinh, bản khung máy bay dự định ở sau 15 phút đi nhờ thành phố sân bay, mặt đất nhiệt độ là 30 độ, cảm ơn Dương Oánh lại cười nói, máy bay nhanh hạ xuống rồi, ngươi cơm hộp cũng mất dạng. Lưu Húc cười nói, chưa chắc, ngươi xem phía trước. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.